Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 646, người có nghe nói qua Trường Thành sao? Đại nhân, chúng ta không phải là phạm nhân, đang tại Hạng Yến có chút nghi hoặc thời điểm, cái kia sẽ phải bị chém đầu những người kia. Có hai cái khuôn mặt xa lạ đột nhiên quát to lên. Yến ngước người, Hạng Yến nghe được hai người này khẩu âm, liền đối với bên cạnh thị vệ gật gù. Thị vệ kia lĩnh hội Hạng Yến ý tứ, tiến lên đem cái kia hai cái quái dị Yến quốc người mở trói mang tới. Tuy nhiên hắn thân là Sở quốc đại tướng, không cần thiết quan tâm hai cái không rõ lai lịch Yến quốc người chết sống. Bất quá bây giờ Yến quốc cùng Sở quốc liên minh, hắn tốt nhất hay là không muốn cho trong triều những người kia lưu lại nói cái gì chuôi. Hai người ngươi đến từ đâu? Vì sao bắt cóc pháp trường? Đừng không phải là bọn họ đồng bọn. Hạng Yến uy nghiêm nhìn về phía bị mang đến hai người. Hỏi han nói, không đúng không đúng, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Hai người này vội vàng lắc đầu phủ định, lúc này cái kia 10 cái đạo phỉ đã bị chém đầu. Đẫm máu địa đầu sọ ở phía xa mặt đất lăn lộn. Chu vi bách tính đều tại khen hay. Bọn họ nơi nào còn dám cho rằng đây là tại quay phim. Đi ngang qua, dùng xem kỹ ánh mắt đảo qua 24 hai người. Hạng Yến quay đầu nghe bên người thị vệ nói một lần vừa nãy từ chung quanh bách tính trong miệng. Biết được tình huống, hai người vừa nãy hẳn là bởi vì ngôn ngữ không thông, lỗ mãng nhảy vào nơi này. Hạng Yến hiện tại dùng là Ahad Yeon, tuy nhiên cùng Yến quốc nói vẫn như cũ có chút khác nhau. Nhưng ít ra hai người là nghe hiểu được. Đang tại Hạng Yến chuẩn bị khiến người ta đem hai người thả thời điểm, đột nhiên phát hiện hai người này tuy nhiên ăn mặc vải vóc tinh tế, nhưng cũng không có mang theo bất kỳ gói hành lý. Quần áo trên người cũng không giống là có thể thả xuống lộ phí. Mà bị hai người này vốn là không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hạng Yến khí thế ép một chút, bọn họ tâm tình liền cũng bộc lộ ra. Bổn tướng quân chính là Sở quốc đại tướng Hạng Yến. Hai người các ngươi vừa nãy đập vào quân doanh vốn là đại tội. Bất quá nhớ lại các ngươi vô ý vi phạm lần đầu tình huống, tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bất quá hai người ngươi trước hết lưu ở trong quân, chờ bổn tướng quân điều tra rõ chứng thực các ngươi trong sạch. Hạng Yến cảm giác hai người này có chút quỷ dị, quyết định trước tiên giữ bọn họ lại, sẽ chậm chậm đào ra bọn họ bí mật. Sở quốc dường như là có như thế một cái quốc gia. Trong hai người cái tuổi đó hơi lớn mấy người nói thầm một tiếng, tuy nhiên người bình thường nghe không rõ, nhưng làm người tập võ Hạng Yến thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đồng dạng đi theo Hạng Yến bên cạnh Thiếu Vũ cũng nghe thấy. Nguyên bản còn đối với cả hai cái cùng phi lỗ người một dạng cắt tóc kỳ trang người có chút ngạc nhiên, Thiếu Vũ nhất thời liền không có hứng thú, thất vọng nói một câu, nguyên lai là hai cái không có kiến thức sơn dã thôn phu. Liền Sở quốc cũng không biết đây không phải sơn dã thôn phu là cái gì. Bị mắng một câu, tuổi lớn hơn kia cá nhân lại như cũ cúi đầu cười làm lành, tựa hồ hắn tinh khí rất tốt, mà đổi thành một cái niên kỷ nhẹ nhưng có chút không vui. Một cái lập tức liền cũng bị tiêu diệt quốc gia, có cái gì tốt nhớ kỹ? Tuổi trẻ kia cá nhân rất muốn như thế chỉ vào Hạng Yến cùng Thiếu Vũ mũi nói ra câu nói này, nhưng hắn lý trí ngăn cản hắn tìm đường chết hành vi. Nhìn ngươi dáng vẻ còn chưa chịu phục, nguyên bản chuẩn bị rời đi, Thiếu Vũ đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi kia không hề che giấu vẻ mặt, nhất thời lại lên hứng thú. Nói, đúng, người trẻ tuổi tuy nhiên lý tính mà nghĩ phải khiêm tốn rời đi nơi này, nhưng hắn tính cách lại làm cho hắn gật đầu. Lúc này Hạng Yến cũng lộ ra trầm tư vẻ mặt. Hai người này rốt cuộc là không biết hắn Hạng Yến, hay là bởi vì không sợ hắn Hạng Yến mới có lần này cử động. Lúc này Hạng Yến cũng lộ ra trầm tư vẻ mặt. Hai người này rốt cuộc là không biết hắn Hạng Yến hay là bởi vì không sợ hắn Hạng Yến mới có lần này cử động. Còn nữa, coi như là sơn dã thôn phu, trừ phi hoàn toàn tách biệt với thế gian, bằng không làm sao có khả năng liền sở quốc cũng không biết. Hạng Yến yên lặng mà đi tới ngồi xuống một bên, nhìn Tôn Nhi Thiếu Vũ cùng hai người kia tranh luận. Các ngươi muốn nói ra một cái ta không biết đồ vật. Cái kia, liền thưởng các ngươi một nồi canh thịt. Thiếu Vũ chỉ vào xa xa đang chế biến một nồi canh. Nói, canh thịt, đối với chung quanh binh sĩ cùng bách tính tới nói cũng tràn ngập sức mê hoặc tưởng. Thưởng, hai người này lại là liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, rất cao. Ta nhớ rằng trước khi đến có phải hay không mới vừa ở chỗ của ngươi ăn lẩu. Đúng vậy a, ngươi ăn chỉnh một chút một cân xuyến thịt dê. Bất quá ăn qua nồi lẩu không có nghĩa là bọn họ hiện tại không đói bụng. Ngược lại, ăn lẩu là dễ dàng nhất đói bụng. Hiện tại người không có đồng nào bọn họ cũng không biết rằng cái này gọi là Hạng Yến tướng quân. Chắc chắn sẽ cho bọn họ nuôi cơm. Chỉ có thể tranh thủ trước mắt cái này, tiểu hài tử, ban thường. Tiểu công tử, vậy ngươi có nghe nói qua trường thành? Tuổi trẻ người kia vẫn còn đang suy tư đến cùng dùng vật. Gì thu được ban thường? Năm lớn lên cái đã bật thốt lên. Ta cũng không phải là công tử. Hơn nữa, trường thành. Ta sở quốc thì có a. Có chuyện gì ngạc nhiên? Thiếu Vũ đầu tiên là phủ nhận cái kia, công tử. Xưng hô. Sau đó khinh bỉ mà đánh giá cao muốn một chút. Nói, quả nhiên là sơn dã thôn phu. Nói, trường thành, cũng lộ ra vẻ mặt đó. Theo xem ông trời giống như. Cái gì, sở quốc cũng có. Hiện tại thì có. Không nghĩ tới là 460. Cao Yếu nghe nói sở quốc cũng có trường thành. Trực tiếp khiếp sợ kêu đi ra. Phí lời. Cái gì gọi là hiện tại thì có. Thiếu Vũ khinh bỉ mà liếc mắt nhìn ngạc nhiên, sơn dã thôn phu. Sau đó chú ý tới trong miệng hắn một cái từ. Có chút nghi hoặc, tiểu xuyên, ta không thể học được lịch sử. Ngươi nói cho ta biết, sở quốc hiện tại thì có trường thành. Cao Yếu hiện tại cảm giác thế giới quan có chút đổ nát. Vội vàng nắm lấy bên cạnh tuổi trẻ. Hỏi, ngu ngốc. Người cùng hắn nói không phải là một cái đồ vật. Dịch Tiểu Xuyên tuy nhiên vô học, nhưng ít ra lão cha là lịch sử giáo sư. Nhất thời không nói gì. Ở Cao Yếu bên tai nhỏ giọng nói. Trước đã nói, loại này nhỏ giọng là không hữu dụng. Thiếu Vũ lại nghe được. Có chút ngạc nhiên, vì vậy nhìn về phía Cao Yếu. Trong miệng ngươi trường thành là vật gì? Trường thành. Không phải là chống đỡ ngoại địch thành tường sao? Sở quốc, Ngụy quốc, Tề quốc đều có Nam Trường Thành. Yến quốc, Triệu quốc đều có Bắc Trường Thành. Cao Yếu cũng có chút mê man. Bởi vì không thể học được lịch sử. Hắn căn bản không biết Dịch Tiểu Xuyên trong miệng Trường Thành. Một cái ý khác là cái gì? Nghe được Thiếu Vũ vấn đề. Cũng theo bản năng mà trả lời, Trường Thành không phải là thành lập ở Thái Dương hệ ngoại vi. Ngăn cản Vẫn Thạch cùng phòng bị ngoại tinh nhân quỹ đạo vũ khí sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.